Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599. Chương 599. 500 năm trước là một nhà. Bạch Phiếu trên mặt lúc này mang theo rất phức tạp vẻ mặt. Có chính mình biểu diễn thất bại chán nản cùng ủ rũ, cũng có đối với Cao Kiện không rõ cùng sùng bái. Tốt như vậy em gái, nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Khỏi nói những này, dù sao ta chỉ là cái không có cảm tình lãng tử. Cao Kiện lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra tiếc hận. Bạch Phiếu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Nicolas Bạch Phiếu tâm tình tiêu cực cộng 666. Một tháng sau, Bạch Thành Đông Phù Hành Cung, lúc này một nam một nữ đang ngồi ở trong phòng khách uống trà. Nữ chính là Đông Phù Hành Cung chủ nhân Bạch Phù, nam chính là một nhìn rất trẻ trung, không tính cường tráng, còn có chút tính trẻ con người. Hắn gọi Bạch Duệ, là Bạch Phù thân đệ đệ. Tỷ, Viên Trang không được, ngươi xem một chút Phong Tử Văn thế nào. Hắn là thế hệ tuổi trẻ, tu vi tuy rằng không bằng ngươi, nhưng ngay lúc đó cũng là nguyệt kiếp kỳ đại tu sĩ. Ta cùng hắn quan hệ không tệ, Phong Tử nhân phẩm được, dài đến còn soái, xem như là rất tốt. Bạch Duệ chính đang cho hắn tỷ giới thiệu đối tượng. Lần này đến hắn chuẩn bị ba cái người ứng cử, đều là thực lực mạnh mẽ, gia thế hiển hách. Ta đã thấy hắn, người ngu ngốc một, Bạch Phù không ngẩng đầu liền cho pass. Cái này cũng không được sao? Không liên quan tỷ, ta lại đi nữa giúp ngươi xem xét xem xét. Ngươi yêu thích dạng gì? Bạch Duệ nói, ngươi bài tập đều làm xong chưa? Không có chuyện gì liền mù bận tâm những này. Bạch Phù tựa như cười mà không phải cười nhìn Bạch Duệ. Có thể nhìn ra, tỷ đệ hai quan hệ rất tốt. Không phải tỷ ngươi có thể hay không không nâng bài tập. Bạch Duệ nghe được bài tập liền sọ não đau. Ngươi có thể tưởng tượng, đường đường sơ dương trung kỳ đại tu sĩ, mỗi ngày còn phải làm bài tập. Hơn nữa không phải ta mù bận tâm, tỷ ngươi tìm bạn trai việc này đã lửa xém lông mày được không? Bạch Duệ nghĩa chính từ nghiêm nói rằng, trong lòng ta nắm chắc. Bạch Phù lắc đầu một cái, ngươi có cái gì mấy a? Hơn nữa loại chuyện đó dựa vào cái gì nhất định phải ngươi tới làm a? Bạch Duệ không đầu không đuôi nói một câu, vẻ mặt rất kích động. Làm thái tử, vì là tộc nhân mưu tính vốn là không gì đáng trách. Bạch Phù khẽ cười nói, thế nhưng tỷ tình huống bây giờ không giống nhau a. Ngươi sau khi tỉnh dậy thiên phú hiển nhiên vượt qua người sở hữu mong muốn. Hiện tại chỉ cần ngươi đưa ra từ bỏ, chuyên tâm tu luyện, xung kích cảnh giới càng cao hơn, liền không ai sẽ lại đi buộc ngươi. Chúng ta càng cần phải một chí cường giả a. Bạch Duệ nói chuyện đồng thời đứng lên, nào có như vậy dễ dàng. Bạch Phù thở dài, càng tiếp cận ngôi sao, vượt có thể cảm nhận được vị diện đứt gãy, sau đó tự toàn bộ vị diện áp chế lực. Lâu năm tinh thần kỳ tu sĩ tu vi đã không thể ức chế rút lui nhiều như vậy. Ngươi cảm thấy bằng ta lại có thể làm được loại nào trình độ? Có thể ngươi có ít nhất cơ hội không phải sao? Bạch Duệ phản bác, ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện nói rồi ngươi cũng không hiểu. Bạch Phù không lại theo Bạch Duệ giải thích, ta tiểu, ta đều sơ dương được không? Bạch Duệ hận nhất người khác nói hắn tiểu, chờ ngươi không cần làm bài tập thời điểm, ta liền thừa nhận ngươi lớn rồi. Thế nhưng tỷ, báo, ngoài cửa một thanh âm đánh gãy Bạch Duệ. Bạch Duệ do dự một chút, một lần nữa làm trở lại trên ghế, biểu lộ ra ra hắn làm hoàng tử đoan trang một mặt. Đi vào, Bạch Phù mở miệng nói, cửa bị mở ra, người tiến vào gọi Ngụy Mãnh, là hôm nay trực ban cửa lớn cửa về, ở ngoài điện giáp sĩ, khởi bẩm điện hạ, ngoài cửa mấy người cầu kiến, phân biệt là Tây Đình Hầu Bạch Thượng, vệ tướng quân Viên Đông, cùng với nội phủ tu sĩ Nicolas Bạch Phiếu, Mộc Hữu, Đan Sanh Vũ, Cao Kiện, Ngụy Mãnh dựa theo quan hàm, tu vi các loại trình tự lần lượt đem người tên nói một lần. Không gặp, ta cùng Vương Tỷ đang nói chính sự. Bạch Duệ ở Bạch Phù mở miệng trước trở về phục Ngụy Mãnh. Như loại này yết kiến hắn ở nơi này một cái nhiều giờ đã đuổi tới ba trở về. Bạch Phù đều không thấy. Mấy ngày gần đây bái phỏng khá là dày đặc. Là bởi vì trước một tháng đông Phù Hành Cung vẫn cửa lớn đóng chặt. Mấy ngày nay Bạch Phù thương thế ổn định một chút. Cửa lớn vừa mở ra. Tặng lễ liền đến. Chờ chút. Miêu tả một hồi Cao Kiện. Bạch Phù mở miệng nói. Nàng âm thanh vững vàng, không có chút rung động nào. Nhân tộc, nội phủ sơ kỳ tu sĩ. Hắn tự xưng đến từ cổ viện. Ngụy Mãnh trả lời, hắn cũng không biết cổ viện là cái gì. Há, liền nói ta gần nhất đều không tiện gặp khách, nhường bọn họ không nên tới. Bạch Phù Thanh bằng nói rằng, vâng, mấy phút sau, Ngụy Mãnh đứng đông Phù Hành Cung ngoài cửa chính. Thuật lại Bạch Phù, chư vị, điện hạ gần nhất đều không tiện gặp khách, nàng nhường mấy vị không nên tới. Cái kia, mời đem phần này bái lễ chuyển giao cho điện hạ. Ta liền cáo từ, Bạch Thượng đem trước đó chuẩn bị kỹ càng bái lễ giao cho Ngụy Mãnh. Bạch Phù không tiếp khách việc này là mọi người đều biết. Nhưng điện hạ không gặp hay không gặp, chính mình lễ nghi cũng không thể thiếu. Cũng mời đem ta bái lễ chuyển giao cho điện hạ. Viên đồng cũng giao cho Ngụy Mãnh một thứ. Đồng dạng có giá trị không nhỏ. Vậy ta, Bạch Phiếu xem Đan Sanh Vũ cùng Mộc Hữu bọn họ cũng chuẩn bị lễ vật chính mình liền có chút mơ. Hồ, hắn không có lễ vật à. Chính mình nghèo liền còn lại quần lót. Ai không đúng vậy? Biểu, đồng hồ, me a không, Cao Kiện. Điện hạ liền ngươi cũng không thấy sao? Bạch Phiếu hạ thấp giọng đối với bên cạnh Cao Kiện nói rằng. Ngươi không phải đại biểu ca sao? Không cũng không thấy ngươi. Cao Kiện kỳ thực cũng đang suy tư vấn đề này. Có điều Bạch Phiếu hỏi. Hắn tự nhiên theo bản năng hận một câu trở lại. Ta cái kia ha ha ha. Đó là siêu bà con xa đại biểu ca. Bạch Phiếu ở siêu chữ càng thêm nặng. Lại dài hơn, lấy đó cường điệu, đương nhiên, câu nói này vẻn vẹn chỉ nhường Cao Kiện nghe được. Thuộc về, 500 năm trước là một nhà loại kia. Cao Kiện lúc này đột nhiên có một loại hiểu ra. Chính mình tựa hồ bị Bạch Phiếu cái này ngốc thiếu dao động một đường. Mã Đức, hàng này họ Nicholas, chính mình đã sớm nên nghĩ đến. Ý tứ gần như liền ý này ha ha ha. Nhưng càng tinh danh hơn xác thực điểm nói, nên thuộc về 5.000 năm trước là một nhà loại kia. Có điều biểu, đồng hồ, ân a, có điều Cao Kiện ngươi đối với, đại biểu ca, ba chữ này giải thích ta cho rằng phi thường có văn. Hóa, Bạch Phiếu khen ngợi nói, Cao Kiện, ngoặc kép, quên đi, thời điểm như thế này thiếu theo Bạch Phiếu nói chuyện, bực bội còn giảm kém thông minh. Cao Kiện cảm thấy nên ngẫm lại Bạch Phù tại sao không thấy mình. Là mất trí nhớ sao? Ha, huynh đệ, các người điện hạ có hay không đặc thù hỏi ta? Cao Kiện nói khẽ với Ngụy Mãnh nói rằng. Hỏi, điện hạ nhường ta miêu tả một hồi ngươi. Ngụy Mãnh do dự một chút hồi đáp. Hắn đối với Cao Kiện biểu hiện ra thập phần khách khí. So với những người khác đều khách khí rất nhiều. Đi thông báo số lần nhiều. Ngụy Mãnh từ vừa Bạch Phù phản ứng liền có thể nhìn ra Cao Kiện người này rất đặc thù. Bạch Phù điện hạ cố ý để cho mình miêu tả một hồi Cao Kiện. Sau khi còn bàn giao một lý do, mặc dù là tiêu chuẩn qua loa kiểu câu lý do, nhưng dù sao cũng hơn trước hai chữ, không gặp, muốn coi trọng nhiều lắm. Hỏi, Cao Kiện lần này có chút mê. Hỏi nói rõ Bạch Phù nên nhớ tới. Nhớ tới còn không gặp là mấy cái ý tứ đây. Có thể hay không sẽ giúp bận bịu thông báo một chút. Liền nói ta kiên trì muốn gặp nàng. Cao Kiện đối với Ngụy Mãnh nói rằng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.